Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1253: Ngàn năm chim cắt vẫn là Chewbacca. Chương 614: Ngàn năm chim cắt vẫn là Chewbacca. Thật sao? Lúc nào? Tùng Dài kinh ngạc nói. Được một khoảng thời gian rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi là vừa vặn biết đến. Dạng này ta chỉ sợ cũng muốn hoài nghi ngươi có phải hay không cái kia băng hạ thành thị bên trong. Không rõ lai lịch thần bí hài nhi. Tùng Dài muốn kể chuyện cười thư giãn một tí bầu không khí. Nhưng là tựa hồ cũng không thành công. Thế là nàng ăn phiến quả táo lại hỏi nói. Vậy ngươi biết cha mẹ ruột của ngươi là ai chưa? Còn không biết, không sao, lấy ngươi năng lực, chắc hẳn rất nhanh liền có thể điều tra ra được đi. Tùng Dài nói, Trương Hằng từ chối cho ý kiến, cho mình lại rót một chén rượu. Hắn đã uống cạn hai bình liệt tửu, còn lại kia một bình cũng nhanh cùng dẫn đường tiểu thư chia xong. Trên mặt hiếm thấy xuất hiện một vòng men say. Ta một mực tại tìm kiếm lai lịch của mình, bởi vì ta cho rằng người chỉ có biết rõ ràng mình là từ đâu tới, mới biết mình tương lai nên đi về phương nào. Nghe rất có triết lý. Tùng Dài nhún vai, nhưng là hiện tại, ta không biết là có hay không thật muốn biết đáp án cuối cùng. Trương Hằng đem trong tay whisky, uống một hơi cạn sạch. Ta có thể hiểu được. Người trước mắt gia đình chắc hẳn nhất định rất hạnh phúc đi. Người cha mẹ nuôi đối ngươi rất tốt. Ngươi có được một cái ấm áp hoàn cảnh sinh hoạt. Không muốn mất đi đây hết thảy. Nhưng là không quan hệ. Ngươi hoàn toàn trước tiên có thể tìm tới cha mẹ ruột của ngươi. Nếu, ta nói là nếu, ngươi cũng không thích bọn hắn. Có thể cái gì đều không nói cho bọn hắn. Cứ như vậy từ bọn hắn ngoài cửa lớn đi qua, xem như hết thảy cũng chưa từng xảy ra, quay đầu tiếp tục qua cuộc sống của ngươi. Không có đơn giản như vậy. Trương Hằng lắc đầu, tốt, a, ngươi là đúng, cùng ta mối tình đầu sau khi chia tay ta nói cho mình vô số lần. Chuyện này đã qua, ta hẳn là làm chưa từng có người như vậy, hoặc là hắn đã bị xe đụng chết, nhưng là sự thật chứng minh. Ta vẫn là sẽ nghĩ lên trước đó cùng với hắn một chỗ những ngày kia. Tùng Dài thở dài, phất tay lại gọi tới tửu bảo, tăng thêm một ly rượu đuôi gà. Người liền là không có cách nào phản bội quá khứ không phải sao? Cho nên, người lúc này là đang suy nghĩ nửa đường từ bỏ sao? Tùng Dài dùng tay chống lên cái cằm, nhìn qua đối diện Trương Hằng. Không. Ta không cảm thấy trong vấn đề này ta có quá nhiều lựa chọn. Quá khứ của ta đã tìm tới cửa. Ta cần đuổi tại hết thảy trở nên quá trễ trước đó tìm tới đáp án. Vô luận cái này đáp án ta có phải hay không thích. Trương Hằng thản nhiên nói. Nghe trong khoảng thời gian này ngươi cũng trôi qua không quá dễ dàng. Tùng Dài nói từ tửu bảo. Trong tay tiếp nhận mới một ly rượu đuôi gà. Cũng học Trương Hằng uống một tơi cạn, sau đó buông xuống cái chén, rồi nói tiếp, bất quá những chuyện này vẫn là lưu cho ngày mai phiền não đi. Ngô, ta biết một chỗ, sao nơi này càng có ý tứ, bất quá chỗ kia chỉ đố ở trên đảo người trẻ tuổi mở ra. Giống như người du khách coi như mở ra Google địa đồ cũng không lục ra được. Nói thực ra ta cũng không nên dẫn ngươi đi nơi đó. Nhưng là mặc kệ nó, dù sao đêm nay chúng ta đều uống nhiều quá, thế nào, có hứng thú hay không? Tùng Dài một mặt thần bí hề hề bộ dáng, nhưng là Trương Hằng lại nói, ngươi đêm nay đã uống nhiều rượu, hẳn là về nhà nghỉ ngơi. Không, ta hôm nay nhìn thấy người chết so ta trước đó hơn 20 năm cộng lại nhìn thấy đều nhiều. Lại thêm nghe được cái kia kinh dị đáng sợ cố sự. Ta cũng không muốn một người trở lại gian phòng trống rỗng bên trong. Mặc kệ ngươi tới hay không, dù sao ta khẳng định là muốn đi. Nói xong nàng vuốt vuốt mặt, lung la lung lay từ trên chỗ ngồi đứng lên, liền muốn hướng quầy rượu bên ngoài đi đến. Nhưng là sau một khắc, chân lại tựa hồ như đạp phải cái gì. Cũng may kịp thời đưa tay vịn vào bàn mới không có một đầu mới ngã xuống đất. Nhìn nàng hiện tại bộ dáng này, Trương Hằng cũng không cách nào thả nàng một người ở bên ngoài loạn lắc lư. Thế là chỉ có thể rút ra một trương mặt giá trị 500 quần tiền giấy đặt ở trên mặt bàn. Sau đó đuổi theo, người thật muốn đi sao? Hay chúng ta uống hết đi rượu? Không có cách nào lái xe? Không sao, dù sao chỗ kia cách nơi này rất gần. Đi đường liền có thể đi qua. Xe liền để ở chỗ này đi. Tùng Dài ngắm nhìn sau lưng Trương Hằng. Có người đã nói với ngươi sao? Ngươi thật là cái rất kỳ quái địch nhân. Có thể con mắt không nháy mắt một chút giết chết ba mười mấy người. Nhưng lại không muốn tại say rượu lái xe. Làm sao? Ngươi là lo lắng bị cảnh sát giao thông bắt được à? Pháp luật mặc dù cũng không hoàn mỹ. Nhưng là nó tồn tại có ý nghĩa của nó. Bản thân có thể giúp ngươi cùng những người khác lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Ta vô ý khiêu chiến pháp luật. Chỉ ở nếu như có cần ta cũng không để ý thoáng đánh vỡ một chút nó. Cuối cùng, ta chỉ là tại cân nhắc các loại lựa chọn mang đến phong hiểm. Cũng từ đó chọn lựa ra một loại phong hiểm nhỏ nhất lựa chọn. Trương Hằng nói, Tùng Dài nghiêng đầu nghĩ, mặc dù không có nghe quá rõ. Nhưng là cảm giác khá hay, cho nên ngươi hẳn là cũng rất thích hợp chúng ta tiếp xuống địa phương muốn đi. Bởi vì nơi đó cũng không ít giống như ngươi khốc người. Ngô, mặc dù các ngươi khốc phương diện không giống nhau lắm, nhưng là tại đối đãi luật pháp trên thái độ ngược lại là rất giống. Ngươi đến cùng định đi nơi? Đâu? Trương Hằng nghe vậy nhíu mày. Thả lòng, bọn hắn đều là người rất tốt. Chỗ kia không có nguy hiểm, nếu không ta say thành dạng này cũng không gặp qua đi. Tùng Dài khoát tay áo nói, chỉ là một đám con mọt sách cracker nhóm chế tạo trụ sở bí mật. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ xúc phạm pháp luật, nhưng đều là tải trên Internet. Trong đó một người phụ thân quản lý bến tàu, còn có một tên trong nhà là mở thám hiểm thiết bị cửa hàng. Ngươi muốn đi mặt phía Bắc. Có thể thông qua bọn hắn tìm đến thuyền, mua sắm tiếp tế, mà lại giá cả chỉ có ở bên ngoài một nửa. Tùng Dài dừng một chút rồi nói tiếp, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, ta là sẽ không đi chung với ngươi thám hiểm. Rốt cuộc ta cũng không muốn lại nhìn thấy thi thể hoặc là nghe được cái gì ly kỳ kinh khủng chuyện. Xưa, dạng này cũng rất tốt, dẫn đường thuê phí tổn ta sẽ như thường lệ thanh toán. Thẳng đến ta rời đi Greenland ngày đó, Trương Hằng nói, vậy ta liền chúc ngươi may mắn đi. Tùng Dài cũng không tiếp tục chối từ. Hai người dọc theo quầy rượu mặt sau đường nhỏ một đường hướng phía dưới đi đến. Đại khái 5 phút về sau đến trước một tòa biệt thự. Ngôi biệt thự này mặc dù cũng tới gần bờ biển, nhưng là cùng phụ cận những kiến trúc khác vẫn có chút khoảng cách. Mà lại tường viện là xây gạch, có đại khái chừng 2 mét độ cao, dạng này liền để người bên ngoài không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Lộ ra có chút thần bí, trừ cái đó ra Trương Hằng còn chú ý tới tường ngoài phía trên hai cái camera. Trong đó một cái tựa hồ còn mang vận động cảm ứng công năng. Bất quá mánh lới lỗi nặng tác dụng thực tế chính là, bởi vì ngay tại vừa rồi. Mấy cái hải âu bay qua, cũng bị camera đuổi theo quay một hồi lâu, đợi đến ban ngày đoán chừng càng là có bận rộn. Tùng Dài đi lên, cái kia vận động camera cũng từ bỏ đã bay xa hải âu. Lại chuyển đến Tùng Dài trước mặt, sau một lát một cái nghe có chút bứt rứt thanh âm từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong. Truyền ra, ám hiệu, ngàn năm chim cát, vẫn là Chewbacca. Không, tuần này ám hiệu là tiến thủ hiệu, đến từ tinh tế lạc hướng, không phải Star Wars. Dù sao cũng không có gì sai biệt, ngươi không phải đã thấy ta sao? Mở cửa nhanh, ta còn mang theo khách người tới. Tùng Dài không nhịn được nói. Hết chương.